ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 437, miệng phun Phương Lan. Ý thơ dạt dào, cầu ủng hộ. Không ai sẽ làm loại sự tình này a. Cái này biến thái nghĩ thầm, cảm thấy có thể là vừa rồi sóc này, người sau lưng không xem chừng kề đến mà thôi, liền không có để ở trong lòng. Theo xe buýt chạy, rất nhanh, kế tiếp sóc này lại tới, biến thái lại một lần nữa hướng cô bé kia cọ sát đi qua. Nhưng cọ xong sau, hắn lại cảm thấy tự mình pigu bị người tránh một tay. Cái này biến thái không tin tà, tiếp tục cọ, mà phía sau người kia liền tiếp tục tránh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ như vậy kéo dài thần kỳ thao tác. Một cọ liền tránh, một cọ liền tránh, cuối cùng một cái, Tần Minh không có giữ lại, dùng hết toàn lực hướng đối phương pigu trên chính là vừa bấm. Hắn lực đạo mạnh biết bao, cái gặp kia biến thái biểu lộ trong nháy mắt bóp méo bắt đầu. Phát điên đồng dạng hét lớn, thảo, miệng phun Phương Lan, ý thơ dạt dào, ngắn ngủi một chữ, lại thêm 6 cái dấu chấm than, khắc sâu phản ứng ra đối phương phức tạp tâm tình, có kinh ngạc, có bi phẫn, có đau đớn, thậm chí còn mang theo một điểm 16 điểm khoái cảm. Bá bá bá, một nháy mắt, toàn bộ xe ánh mắt đều tập trung vào bên này. Đại gia liền gặp được, vị kia bên trong trung niên nam tử chính che lấy pigu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ đứng tại chỗ run lên. Đám người, ngoạc kép, cái này người là gặp cái gì? Mặc dù bọn hắn rất muốn đem vấn đề này hướng đứng đắn phương diện nghĩ. Nhưng nghĩ cái này đồ vật, có thời điểm là rất khó khống chế. Người vì cái gì bóp ta pigu? Kia biến thái quay đầu. Bi phẫn nhìn lấy Tần Minh, chất vấn, Tần Minh lộ ra kinh ngạc thần sắc, vị này lão hói đầu đồng chí, phần có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn, người con mắt nào nhìn thấy ta bóp người pigu rồi, biến thái, ngoạc kép, người trên xe, ngoạc kép, lão hói đầu đồng chí, xưng hô này đơn giản thần, kia biến thái bị tức đến gần chết. Muốn tìm câu phản bác lời nói, lại nghĩ không ra từ đến. Hắn xác thực không có chứng cứ có thể nói rõ Tần Minh làm hắn. Nhưng 10 điểm khẳng định chính là trước mắt cái này người. Vừa rồi quay đầu thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến Tần Minh mang trên mặt chất mật hèn cười tại nhìn hắn. Liền nụ cười này, còn có thể có người khác sao? Ngươi còn dám rảo biện? Ta nhìn thấy ngươi đang cười trộm, có thể nói tiếng người không? Cười đến đâu chỉ ta một cái. Biến thái nhìn quanh xung quanh, phát hiện có vẻ như toàn bộ xe buýt người đều đang cười. Thậm chí liền lái xe, cũng nhịn không được quay đầu. Khóe miệng ý cười, là thế nào cũng che giấu không đi. Lúc này, Tần Minh lại bổ sung một câu. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Ta nhìn giống cái loại người này sao? Nghe vậy, đám người nhao nhao lắc đầu. Không nói Tần Minh dáng dấp thế nào. Chỉ là hắn nhìn nhã nhặn, liền tuyệt là sẽ làm loại này hèn mọn sự tình người. Tương phản, cái này gầm loạn gọi bậy hói đầu đại thúc. Đơn giản cực kỳ giống nước nào đó mảng lớn bên trong nam nhân vật chính xác. Mà lại cái này đại thúc mặc dù động tác gần nấp, nhưng trên xe hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút người thấy được hắn hèn mọn hành vi. Chỉ là không có lên tiếng thôi. Trầm mặc không đại biểu ẩn chứa. Đối phương làm chuyện xấu coi như xong, lại còn nghĩ vu hãm người tốt. Cảm nhận được đại gia nghi ngờ ánh mắt, kia biến thái á khẩu không trả lời được. Liền không có lại nói tiếp, mà là tìm cái không ai địa phương một mình đứng đấy. Mặt mũi tràn đầy u oán trừng mắt Tần Minh. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm đản đại sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Đản Đại Sụp Đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, nghe được danh tự này, Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Không hổ là biến thái, liền danh tự cũng như thế giàu có hóc môn khí tức. Cảm ơn ngươi, bỗng nhiên, truyền đến một câu lời cảm tạ, là mới vừa rồi bị kia biến thái để mắt tới nữ hài nói. Không khách khí, Tần Minh bình thản nói, cô bé kia nhìn chằm chằm hắn đẹp trai mặt xem, đỏ mặt lại hỏi, ta có thể thêm bạn WeChat sao? Nói như vậy, đoán chừng là có một ít lời nói trước mặt mọi người không tiện nói. Nghĩ đến thêm cái WeChat bí mật có thể vụng trộm trò chuyện. Nhưng Tần Minh mắt nhìn nàng tấm kia xấu xí mặt về sau. Yên lặng nói, không có ý tứ, ta không có WeChat. Nói xong, hắn liền hướng một bên rời đi. Nhưng vừa rồi trở lại vị trí bên trên, hắn trong túi liền vang lên một tiếng WeChat thanh âm nhắc nhở. Đinh đinh, nữ hài, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, vốn cho rằng sẽ lên diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tình yêu phim. Không nghĩ tới Tần Minh cự tuyệt, còn cự tuyệt đến như thế dứt khoát, ngay cả lý do cũng không tìm cái tốt đi một chút. Trở lại vị trí về sau, Tần Minh gặp biến thái tại nhìn mình lom lom, hắn cũng không sợ, giống như đối phương đối mặt. Trên mặt không có đường biểu lộ, vẫn là vừa rồi kia chất mật mỉm cười. Cái này xem xét đem kia biến thái hù dọa. Mẹ nó, cái này sợ không phải gặp gỡ cái gai. Khó trách đối phương vừa rồi thẳng mình gọi lão đồng chí. Đồng chí đồng chí, hắn có chút hoảng sợ, nghĩ đến muốn hay không lập tức xuống xe. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Đản Đại Sụp Đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Đản Đại Sụp Đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, có thể đối phó biến thái. Thường thường chỉ có biểu hiện được so đối phương càng thêm biến thái. Đạo lý kia Tần Minh sớm đã rõ ràng trong lòng. 2-3 lần con liền đem đối phương sụp đổ tỷ lệ lấy được 72% lại nhìn đối phương nhân phẩm giá trị. 27. Ngoạn tào, cặn bã à đây là. Vẫn là từ trước tới nay, hắn thấy qua rất cặn bã cặn bã. Hôm nay nếu là không đem cái này người cặn bã đầu chó cầm xuống, hắn cũng cảm thấy có lỗi với xã hội. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là phụ. Hắn rất quan tâm. Thủy chung vẫn là xã hội an toàn. Nghĩ đến cái này, Tần Minh đem đối phương nhìn càng thêm gấp. Sợ không để ý liền trốn thoát. Nhưng không biết là tự mình giám sát quá nghiêm. Vẫn là đối phương kinh nghiệm lão đạo. Một kích kinh ngạc về sau. Hắn liền không có gặp cái này biến thái có khác cái gì động tác. Thành thành thật thật, 10 điểm an phận, khiến cho hắn không có gì cơ hội ra tay. Tần Minh liền có chút sầu muộn, sớm biết rõ lời như vậy, vừa rồi liền không hẳn là bóp lớn như vậy lực, đem người dọa chạy về sau, muốn lại tìm cơ hội có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Lúc này, xe buýt vừa vặn ngừng chạm, trên xe có ít người đi xuống, phía dưới cũng có chút người đi lên, để trống một chút chỗ ngồi. Tần Minh đem Tần Tiểu Ly dàn xếp tại một cái an toàn vị trí. Sau đó phối hợp hướng kia biến thái phương hướng chen. Thấy thế, kia biến thái dọa đến liền muốn xuống xe. Nhưng là muộn, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.